phép qua tới đi cái đi ngang qua sân khấu bất quá, nhìn chủ tịch cùng phu nhân gần đây thái độ đối với Diệp Mộ Phàm, ta xem cái này tương lai quyền thừa kế rốt cuộc rơi vào trong tay người nào, cũng chưa biết chừng a ngươi quá ngây thơ, Diệp Mộ Phàm cái kia cái bao cỏ, tại sao có thể là đối thủ của cha con Diệp y y y kết quả tốt nhất cũng bất quá về nhà vớt vài đồng tiền mà thôi, nghĩ nhúng tay công ty nói vớ vẩn mà thôi cũng đúng.